Chương 440, đây mới là ta thích chính là cái kia thái tử phi nha. Ngươi là ai nha, chúng ta quen biết sao? Lưu Húc kỳ thực không muốn quản nhàn sự, vừa rồi Nghiêu Địch sự tình chính là chứng minh, phần tử xấu mới có nữ nhân ôm, bất quá nhìn trước mắt nữ hài dáng vẻ đáng yêu, tâm lý lại ít nhiều có chút không đành lòng. Cái này hùng miêu nữ, nhiều lắm liền dáng vẻ chừng 20, bởi vì trên mặt vẻ nùng trang, cho nên nói bất định còn vị thành niên cũng có thể. Đại ca, ngươi không biết ta sao? Ô ô, ngươi mau cứu ta theo hoán thương có được hay không? Nếu như ngươi đêm nay không phải giúp chúng ta một tay lời nói, ta và hoán thương hai cái nhất định phải chết, nhất định sẽ bị bọn họ cho luân phiên, không đúng, hiện tại hoán thương đã bị bọn họ hộp thuốc. Hùng miêu nữ lôi kéo Lưu Húc cánh tay, nước nở cầu khẩn. Lưu Húc sửng sốt, lẽ nào trước mắt cái này hùng miêu nữ là Trương Điềm ái thái tử phi ửng? Ngươi làm sao không phải tự xưng bản cung, nếu không ta khẳng định đã sớm nhận ra ngươi. Trương Điềm ái vẻ mặt biểu tình buồn bực, Lưu Húc vừa định trêu chọc một chút nữa nàng, từ bên ngoài đã tới rồi hai cái cả người mùi rượu người thanh niên. Bọn họ đi tới đã nghĩ kéo Trương Điềm ái, lại bị nàng đoạt trước một bước trốn Lưu Húc phía sau, ở phía sau khẩn trương cầm lấy Lưu Húc y hề phục, sắp sợ khóc, đại ca, mau cứu ta. Lưu Húc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm hai cái người thanh niên, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Trương Điềm ái, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại ngươi muốn là theo chân chúng ta trở về, mặc ca e rằng còn không phải sẽ sinh khí, hôm nay ngươi nếu là chạy, khả năng liền triệt để đắc tội mặc ca, ngươi có thể muốn tinh tường hậu quả. Muốn không có mặc ca bảo hộ, các ngươi về sau ở trong trường học, liền cái gì cũng không phải. Đúng vậy, Trương Điềm ái, trước đây hai anh em chúng ta nhi ở trong trường học thời điểm, đối với ngươi làm sao dạng ngươi bằng lương tâm nói một chút, hôm nay ngươi cùng làm hoán thương cũng đều là chúng ta mang tới, muốn đem mặc ca chọc tới, về sau ngay cả chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Hai cái người thanh niên kẻ sướng người họa, đều không mang chim Lưu Húc một cái, đến với bọn họ nói cái gì, Lưu Húc bao nhiêu cũng đoán được đại khái. Trương Điềm éo lạ lấy Lưu Húc y giải phục, chẳng những không có buông tay, ngược lại chặt hơn, nước nở nói ra, ta mới sẽ không ngu với các ngươi đi trở về đâu, hai người các ngươi vương bắt đản cũng không phải thứ gì, bán bạn, cầu vinh, cầu tạp chủng, ta theo hoán thương thực sự là mắt chó đuôi mù, mới có thể đem hai người các ngươi làm bằng hữu. Trương Điềm ái, ngươi nói thế nào đâu, su ký nữ, theo mặc ca có cái gì không tốt, miễn là ngươi cùng hoán thương cùng hắn ngủ một giấc nhi, về sau không cần phải nói ở trong trường học. Chính là ở bên ngoài bây giờ lập tức liền muốn tốt nghiệp, ngươi còn chưa lên đùa giỡn a, miễn là theo mặc ca, toàn được nhậu nhẹ tan ngon, lại có bao nhiêu người vội vàng phải thường mặc ca ngủ, nhân ra còn không vui. Bên ngoài bên trong một cái người thanh niên con mắt trợn mắt nhìn, hùng hùng hổ hổ nói rằng, mặc ca trường học chẳng lẽ lại là cái kia cái vương bắt đản a yêu bồi để ngươi mụ mụ tới bồi, về sau hai người các ngươi tôn tử, đừng nói nhận thức chúng ta. Trương Điềm ái trừng mắt tiểu con mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Đúng không? Lúc này mới đủ sức, đây mới là ta thích chính là cái kia thái tử phi nha su ký nữ, lao tử thật xấu nói hết, ngươi con mẹ nó còn theo chúng ta trang bím hắc, chúng ta hôm nay còn nói cho ngươi biết nói, hai người các ngươi đồ đê tiện, chính là muốn bồi cũng bồi, không muốn bồi cũng bồi, các lộ ủy chừa mặc ca thoải mái xong, chúng ta bạn thân ở với các ngươi sung sướng. Hắc hắc, đã sớm con mẹ nó nhìn ngươi cái kia hai đại nữ là thấy thèm, giả trang cái gì à, không chừng để bao nhiêu người làm qua. Mịch có móc ra đây này, hai cái người thanh niên vẻ mặt dâm cười, đi lên, đem Trương Điềm ái tức giận răng ngà cắn kéo kẹt văng lên, có thể thấy được nàng có bao nhiêu sinh khí a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời một chút, nhanh lên cho chúng ta cút đi, bằng không tối nay để cho ngươi không xảy ra cửa quán rượu. Bên ngoài bên trong một cái người tuổi trẻ lái thủy uy hiếp Lưu Húc tới. Lưu Húc cảm thấy buồn cười, nghiêng cổ vặn vẹo một cái, cười phản vấn, để cho ta đêm nay không xảy ra cửa quán rượu ha ha. Các ngươi biết nơi này là mới thiên địa quán ba sao? Hai cái người thanh niên để Lưu Húc lại nói sửng sốt, tâm lý không khỏi đánh chiến tranh lạnh, bọn họ nào biết đâu rằng mới thiên địa quán ba là cái gì địa phương a, chỉ biết nơi đây tiêu tan phí cao, có thể tới nơi này đùa người, phi phú tức quý, đêm nay có thể tới nơi này chơi, cũng tất cả đều là lấy mặc ca phúc. Cút! Lưu Húc đem thanh âm chợt tăng lên, sắc mặt theo cùng âm trầm xuống. Hai cái người thanh niên kỳ thực cũng là học sinh, ở trong sân trường càn rỡ tạm được, ở bên ngoài căn bản cũng không bàn tính đồ ăn. Lưu Húc một tiếng nói khoan hay nói, thật sự đem hai cái này tiểu vương đản cho chấn động hù dọa. Ngươi có gan chờ đấy chớ. Hai cái người thanh niên buông cứng rắn nói, xoay người viện binh đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Trương Điềm ệ cổ thương hề hề, trốn ở Lưu Húc phía sau nhỏ giọng hỏi. Lúc này, Trương Điềm ái thanh âm cũng không ố yết, chân cũng không run lên, xem ra vừa rồi Lưu Húc một giọng kia, cho nàng trưởng không ít lá gan. Thái tử phi, ta vẫn ưa thích ngươi nguyên khí 10 phần dáng vẻ. Lưu Húc dở khóc dở cười lắc đầu, hắn đến hiện tại cũng còn không có lộng tin tưởng là chuyện gì xảy ra đâu. Nói cho ta một chút, đến cùng làm sao vậy đại ca, chờ ta chờ một hồi đang cùng ngươi nói tỉ mỉ được không, ngươi trước giúp ta đem Hoán Thương cứu ra à, muốn chỉ chốc lát sau để bọn họ cho đổ thuốc, liền phiền phức lớn rồi. Trương Điểm ái cầu khẩn. Lưu Húc mắt lẽ xem xét tiểu nha đầu mắt, tiểu nha đầu đang cầm sùng bái nhãn quang, ngắm cùng với chính mình, tâm lý không khỏi ý chỉ cả dị, thầm nghĩ, nếu là ta cứu Hoán Thương, đêm nay Thái tử Phi là không phải hẳn là muốn thị tẩm A Hoán Thương ở nơi nào. 202 thuê chung phòng đi. Lưu Húc đẩy ra 202 thuê chung phòng một lúc, bên trong 4-5 cái nam nhân ôm tiểu thư uống đang vui mừng, mới vừa rồi bị Lưu Húc sợ trở về cái kia hai cái người thanh niên, túi đầu đứng ở một cái tiểu tiên nhục thân phía. Sau, cả người run rẩy run rẩy run đâu mặc ca. Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, quả nhiên là Trương Quốc Lực nhi tử, Trương Mặc cái kia cái vương bát đản. Còn như Hoán Thương, ngồi ở Trương Mặc bên người, còn giống như không có chuyện gì. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.